Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chương 664, trí thông minh lại bị nghiền ép. Phát xảy ra chuyện gì? Vì cái gì Lý Vị Ương đầu lăn xuống trên mặt đất? Cái này mẹ hắn đến cùng là thế nào một chuyện? Minh Giang phủ trước cửa thành, vô luận là những cái kia thanh long về, lại hoặc là những cấm quân kia, cùng Thủy Kính đạo nhân, còn có Lý Vị Danh, hay là Tề Việt, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, căn bản không nghĩ tới Lạc Phàm xuất thủ như thế quả quyết. Trực tiếp liền xóa Lý Vị Ương cổ, trực tiếp liền chặt rơi hắn đầu. Hắn thi triển chính là ngự kiếm thuật sao? Hắn làm sao lại có như thế cường đại ngự kiếm thuật? Mỗi người nội tâm đều không thể bình tĩnh, đều có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Bởi vì, ai cũng không nghĩ tới Lạc Phàm sẽ như thế đột ngột liền hạ sát thủ. Mà lại, còn thành công, đáng thương Lý Vị Ương căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì. Sau đó liền mất đi hô hấp, trước khi chết con mắt đều dáng dấp đại đại, rất rõ ràng là chết không nhắm mắt a. Thủy Kính lão nhi, các ngươi rốt cuộc là ý gì? Tại sao phải giết huynh trưởng ta? Lý Vị Danh dẫn đầu kịp phản ứng, phát ra một đạo cuồng loạn gầm thét, những cái kia thanh long vệ người cũng đều vô ý thức rút lợi kiếm ra. Trường đao, rất có Lý Vị Danh ra lệnh một tiếng, liền xông lên phía trước cùng đối phương liều mạng đồng dạng. Mặc dù cấm quân thực lực so thanh long vệ muốn mạnh hơn một số, thế nhưng là bọn hắn lại có hơn nghìn người, tại nhân số chiếm hữu ưu thế tuyệt đối, hẳn là Ly Thông lĩnh muốn giết chúng ta. Thủy Kính đạo nhân cười lạnh một tiếng, chỉ bằng các ngươi những này sâu kiến, lại sao là đối thủ của lão phu? Địa nguyên cảnh ngũ tầng tu vi, há lại các ngươi bực này đạo trích có thể ngăn cản? Lý Vị Danh lập tức liền không lên tiếng. Hắn chỉ có thanh nguyên cảnh thập tầng tu vi, làm sao có thể đánh bại một vị địa nguyên cảnh ngũ tầng cường giả? Lão đại, thanh long chiếc nhẫn cho ngươi. Tề Việt tại Lý Vị Ương trong tay gỡ xuống thanh long chiếc nhẫn. Lạc Phàm ư một tiếng, đem Lý Vị Danh chặt thành thịt nát. Những người khác nếu là muốn quy thuận, ta Lạc Mỗ người hoan nghênh. Nếu là không muốn cùng ta làm bạn, buông xuống binh khí, coi như cái này rời đi. Lạc Phàm, ngươi là Lạc Phàm. Lý Vị Danh hít sâu một hơi, như là giống như gặp quỷ nhìn chằm chằm Lạc Phàm. Mặc dù Thiên Đô Phủ khoảng cách Minh Giang Phủ có hơn 1.300 dặm lộ trình, thế nhưng là Thiên Đô Phủ xảy ra chuyện gì, trong lòng bọn họ vẫn là rất rõ ràng. Không có khả năng, các ngươi làm sao lại ở cùng một chỗ? Lý Vị Danh mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Quốc sư, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi tại sao lại cùng với Lạc Phàm? Các ngươi làm phản bội triều đình sao? Thủy Kính đạo nhân mỉm cười, làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, đạo lý này ngươi chẳng lẽ không hiểu sao? Tốt, ngươi có thể đi chết, nhớ kỹ đem chuyện này nói cho ngươi huynh trưởng nha. Nói đến đây, hắn một chưởng đánh phía trước, kinh khủng chưởng ấn bộc phát ra, nháy mắt trúng Lý Vị Danh ngực, để hắn miệng phun tiên huyết, tại chỗ mất mạng. Về phần những cái kia thanh long vệ, thì đều buông xuống trong tay binh khí, nhìn về phía Lạc Phàm cùng Thủy Kính đạo nhân trong mắt tràn đầy ý sợ hãi. Các ngươi, muốn sống vẫn là muốn chết? Thủy Kính đạo nhân nhìn về phía những cái kia thanh long vệ người. Quốc sư, chúng ta muốn sống, còn mời ngươi cho chúng ta một cái còn sống cơ hội. Một cái thanh long vệ người trực tiếp quỳ trên mặt đất. Những người khác cũng đều trong cùng một lúc quỳ trên mặt đất. Tất cả mọi người không ngốc, sống thật tốt, tại sao phải đi tìm chết đâu? Thủy Kính đạo nhân trong tay xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay màu đen bình ngọc. Muốn sống, liền đem bên trong dược hoàn phân phát xuống dưới. Mỗi người một hạt, đây là độc dược, nhưng trong tay của ta có giải dược. Mỗi cái 3 năm cần phục dụng 1 mai giải dược. Nếu không các người liền sẽ độc phát mà chết. Thanh Long vệ người trần chờ, nhưng cũng chỉ là một nháy mắt thời gian mà thôi. Dù là phục dụng độc dược, cũng tốt hơn hiện tại liền bị đối phương xóa bỏ à. Sự tình hôm nay tất cả mọi người thủ khẩu như bình. Ta không muốn khiến người khác biết. Mắt thấy Thanh Long vệ người uống vào qua độc dược về sau, Thủy Kính đạo nhân không lạnh không nhạt nói một câu: "Vâng." Sau đó, Lạc Phàm bọn người tiến vào Minh Giang phủ. Thủy Kính đạo nhân càng là hạ lệnh, để người đi trước Lý phủ, diệt trừ Lý phủ tất cả gia quyến, trảm thảo trừ can. Loại sự tình này thậm chí không cần Lạc Phàm giáo. Thân là Đại Viêm quốc đã từng quốc sư, nên làm gì hắn vẫn là nhất thanh nhị sở. Làm Lạc Phàm một đoàn người đi vào Lý phủ thời điểm, nơi này đã bị thanh lý xong. Đây là, trong không khí còn tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Các ngươi giúp ta hộ pháp, ta đi luyện hóa Thanh Long chiếc nhẫn. Lạc Phàm nói tìm một cái phòng, linh hồn chi lực rót vào chiếc nhẫn bên trong, bắt đầu luyện hóa bên trong trận hồn. Kỳ thật, lần này liền ngay cả Lạc Phàm cũng không nghĩ tới sẽ như vậy dễ dàng liền diệt trừ Lý Vị Ương. Chuẩn xác mà nói, hắn không nghĩ tới Lý Vị Ương xảy ra thành trào phúng Thủy Kính đạo nhân. Nếu không phải như thế, coi như hắn học xong Biệt Yên truyền thụ cho hắn ngự kiếm thuật, muốn giết Lý Vị Ương cũng rất khó khăn. Mà trước đó, Lý Vị Ương chỉ lo trào phúng Thủy Kính đạo nhân, lại buông lòng cảnh giác. Nếu không, cái nào dễ dàng như vậy có thể trực tiếp chém dụng thủ cấp của hắn. Đương nhiên, cũng nhiều thua thiệt có Đường Tĩnh Viễn cái kia thanh trường kiếm màu đen. Vật kia cũng không phải phổ thông trường kiếm, mà là một kiện linh bảo, tương đương với trên địa cầu linh khí. Chỉ có linh bảo mới có thể bị siêu khống. Tề gia, thiếu chủ đến cùng là lai lịch gì? Làm sao ngay cả ngự kiếm thuật loại này bản lĩnh đều sẽ? Lạc Phàm bế quan về sau, viện bên trong đình nghỉ mát, Hạ Thủy Kính đạo nhân nhìn về phía Tề Việt, trong mắt tràn đầy ý tò mò. Tề Việt nhếch miệng cười một tiếng, lúc này mới cái nào đến đâu a, chỉ là vừa bắt đầu, về sau ngươi sẽ thấy rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Thủy Kính đạo nhân không có nhiều lời, đây là đối Lạc Phàm lại là càng phát ra bội phục. Người này không chỉ có chí gần như yêu, mà lại xuất thủ dị thường độc ác. Hiện tại hồi tưởng lúc trước hắn chém giết Lý Vị Ương, giống như nằm mơ không thể tưởng tượng nổi. Tề Việt nói, kỳ thật, ngươi cũng không tệ, cũng rất thông minh. Thủy Kính đạo nhân nhếch miệng cười một tiếng. Tề gia nói là thu phó Thanh Long vệ sự tình sao? Tề Việt khẽ gật đầu. Người rõ ràng cho những cái kia Thanh Long vệ một số bổ thân dược hoàn, lại nói thành độc dược, lợi dụng bọn hắn vô tri đến đe dọa bọn hắn, thậm chí để bọn hắn cam tâm cho chúng ta hiệu mệnh. Đầu của ngươi vẫn là có thể. Thủy Kính đạo nhân lập tức liền không lên tiếng. Hắn vốn cho là mình mưu kế hơn người, nhưng bây giờ hắn điêu trùng tiểu kỹ lại là bị đối phương phát hiện. Hắn lại một lần nữa cảm nhận được trí thông minh bị nghiền ép, cảm giác nhục nhã. Vốn cho rằng Lạc Phàm loại này gần như đến yêu tồn tại rất ít gặp, nhưng ai có thể nghĩ đến, liền ngay cả Tề Việt đều nhìn ra hắn mưu kế. Cái này khiến hắn thật cảm giác rất biệt khuất a. Giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Tề Việt biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Tề gia xin phân phó. Thủy Kính đạo nhân cung kính nói. Tề Việt nói, ngươi đi Minh Giang phủ luyện đan công hội một chuyến, đoạt lại bọn hắn tất cả dược liệu, sau đó đi Lý phủ khố phòng, đem Lý phủ chân tàng dược liệu cũng đều thu thập lại. Lạc Phàm hiện tại bế quan, hắn nhất định phải tận khả năng trong khoảng thời gian ngắn thu thập được càng nhiều dược liệu. Dù sao, chỉ có dùng mãi không hết dược liệu, mới có thể để cho tu vi của bọn hắn tăng lên. Sau đó giết tới kinh đô, thu Đường Tĩnh Thiên đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.